Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, phần 166. Liễu Tịch từ trong túi móc ra một chương ngọc phù, nhét vào Hà Tư Vũ áo sơ mi ngực y túi, vỗ vỗ hắn ngực nói, yên tâm đi, có ta phụng khảo tất quá phù, khảo thí không quải khoa, đi thôi. Ta tin tưởng ngươi, phùng khảo tất quá phù. Liễu Tịch khẳng định gật đầu. Ta sở dĩ mỗi lần thi cử đều đệ nhất danh, chính là bởi vì ta này chương phùng khảo tất quá phù. Ngươi mang theo nó, một lần thông qua, tuyệt đối mãn phân. Hà Tư Vũ trước mắt sáng ngời, đầy mặt cảm kích nói, cảm ơn A đội trưởng. Ta đây đi A, Liễu Tịch vất tay. Đi thôi, Hà Tư Vũ lên xe, tức khắc lại khẩn trương lên, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, hắn sờ sờ ngực ngọc phù, cảm nhận được ngọc phù lạnh lẽo, nhảy lên tâm hơi chút bằng phẳng một ít, đầu tiên là chuẩn bị công tác, phương diện này Hà Tư Vũ kinh nghiệm quá phong phú, chẳng sợ khẩn trương trái tim bồn chồn, cũng không chút cẩu thả làm tốt. Cái thứ nhất hạng mục là đơn biên kiều. Hà Tư Vũ ở chợ khảo viên nhìn chăm chú hạ. Khẩn trương đem bên trái bánh xe hướng thiết trên cầu dựa. Hắn khẩn trương, trên tay lực đạo một đại. Tay lái tức khắc đánh qua. Mắt thấy bánh xe áp không thượng thiết kiều. Ai ngờ hắn tay run lên. Tay lái tùy theo điều chỉnh. Lốp xe không càng không nghiêng áp thượng thiết kiều. Thượng, Hà Tư Vũ vỗ vỗ ngực ngọc phù, hắc, này khối phùng khảo tất quá phù, thật đúng là thần, đơn biên kiểu qua đi là ép hình khúc cong, đây là Hà Tư Vũ sợ nhất hạng mục, hắn khẩn trương nhìn trên mặt đất hoàng tuyến, e sợ cho xe đầu nhảy ra hoàng tuyến ngoại, nhưng mà hắn càng khẩn trương, càng khống chế không được trên tay lực đạo, tay lái lại đánh nhiều. Mắt thấy liền phải ra biên, hắn nắm tay lái tay lại trở về nhanh chóng thu thu. Mạo hiểm tránh đi hoàng tuyến, Hà Tư Vũ liền hâu nguy hiểm thật, ngắn ngủn hình khúc cong. Hắn mắt thấy vài lần muốn khai ra hoàng tuyến, nhưng không biết vì cái gì, luôn là ở nghìn cân treo sợi tóc là lúc, hắn tay liền sẽ tự động sửa đúng phương hướng. S hình khúc cong sau là góc vuông chuyển biến. Hà Tư Vũ khẩn trương nhìn chăm chú vào càng ngày càng gần góc vuông đường băng. Tùy thời chuẩn bị đánh chết tay lái. Hắn lại không biết. Hắn đã tới rồi hẳn là đánh chết tay lái địa mà ni chợ khảo viên nhìn hắn một cái. Lắc lắc đầu. Ai ngờ Hà Tư Vũ bỗng nhiên mãnh đánh tay lái. Tốc độ mau liền trợ khảo viên như vậy tài xế già đều tự thấy không bằng. Hiểm chi lại hiểm chuyển qua. Gì, ta không muốn đánh tay lái a. Tay lái như thế nào chính mình động. Hà Tư Vũ không thể hiểu được nhìn trợ khảo viên. Kinh ngạc kêu lên, trợ khảo viên mắt trợn trắng. Chiều hắn gầm nhẹ nói, xem ta làm gì. Xem phía trước là sườn núi nói xác định địa điểm khởi bước. Chỗ khó ở chỗ bộ ly hợp cùng phanh lại sử dụng. Thực khảo cứu học viên chân khống chế lực đạo. Đây đúng là Hà Tư Vũ khắc tinh. Trước kia hắn đều sẽ chết ở này một quan. Nhưng mà hôm nay kỳ quái. Hắn hai chân căn bản không chịu hắn khống chế. Nặng nhẹ nhanh chậm hoàn toàn chính mình làm chủ. Nhẹ nhàng vui sướng hoàn thành hạng mục, theo sau là đảo cọc hạng mục. Lúc trước Hà Tư Vũ đảo cọc thời điểm, đổi chán khi khẩn trương, đem đương côn đều cấp vạn chặt đứt, rước lấy giáo luyện một đốn ẩu đả thoá mạ. Lần này Hà Tư Vũ như cụ khẩn trương, toàn thân cơ bắp căng chặt giống như lớn lớn bé bé hòn đá. Nhưng mặc kệ hắn lại dùng như thế nào lực, hắn tay lại ôn nhu thao túng đương côn, chân cũng ôn nhu phối hợp dẫm bộ ly hợp. Hắn thậm chí cũng chưa xem đào coi kính, không thể hiểu được liền đem xe ngã vào kho. Chỉ còn cuối cùng một bước sườn phương vị dừng xe, bởi vì là cuối cùng một quan, quyết định thành bại địa phương, tâm tính rất quan trọng. Mọi người đều biết, Hà Tư Vũ tâm tính quả thực không cần quá không xong. Tỷ như hiện tại, hắn là đã kích động lại khẩn trương. Trước kia mỗi lần thi cử khảo đến một nửa, hắn liền sẽ bởi vì các loại nguyên nhân bị trợ khảo viên đuổi xuống xe. Này vẫn là hắn lần đầu tiên khảo sườn phương vị dừng xe. Hà Tư Vũ sợ chính mình khẩn trương, không phải dẫm hư phanh lại chính là vặn bán hết hàng côn. Thật cẩn thận khống chế được chính mình, hắn lo lắng rõ ràng là dư thừa. Rõ ràng cơ bắp mồ khởi cánh tay, lại linh hoạt mà thuần thục thao tác đương côn, trên chân lực lượng có thể liền phanh lại mang phòng điều khiển cùng nhau dậm xuyên, lại như thế nào cũng dậm không đi xuống. Sườn phương vị dừng xe hoàn mỹ thông qua, Hà Tư Vũ đi xuống xe sau hốt hoảng vẫn cứ không dám xác nhận hắn cư nhiên thật sự thông qua khoa nhị khảo thí. Khoảng cách bắt được bằng lái, thật mạnh về phía trước mại một đi nhanh. Lưu lão sư, ta thông qua nha. Hà Tư Vũ hưng phấn chạy hướng lão nhân giáo luyện, thiếu chút nữa không đem lão nhân dơ lên. Liễu Tịch lắc đầu, Triều Tiếu Quỳnh nói, lãnh đạo, này Trương Ngọc Phù có phải hay không cấp chi trả một chút. Chương 254 bi thương nghịch lưu thành Hà Thu Phục Hà Tư Vũ. Liễu Tịch cùng Tiếu Quỳnh mang theo Hà Tư Vũ đi ra trường thi, đi vào đường khắc thương vụ xa tiền. Vệ Vô Kỵ chiều ba người cười cười, thấy Hà Tư Vũ cao hứng phấn chấn, trêu ghẹo nói, nha Hà Tư Vũ, ngươi khảo qua lãnh đạo, ít nhiều chúng ta đội trưởng cho ta mượn phùng khảo tất quá phù. Hà Tư Vũ thủ sẵn đầu ngây ngốc, cười nói, phùng khảo tất quá phù. Vệ Vô Kỵ nhướng mày, nhìn về phía Liễu Tịch. Liễu Tịch mặt vô biểu tình lấy ra một chương tràn đầy cái khe ngọc phù, đưa tới Vệ Vô Kỵ trước mặt. Lãnh đạo, cấp chi trả sao? Vệ Vô Kỵ khóe mắt nhảy nhảy, chỉ Liễu Tịch trong tay ngọc phù, lại chỉ Hà Tư Vũ. Chẳng lẽ? Liễu Tịch gật gật đầu, như cũ nói, lãnh đạo, cấp chi trả sao? Vệ Vô Kỵ thống khổ nhắm mắt lại. Chiều Hà Tư Vũ thở dài, ngươi cái này bằng lái khảo thiệt tình quý a. Hà Tư Vũ tùy tiện cười, ai nói không phải đâu, bất quá ta khảo qua lãnh đạo. Liễu Tịch âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, còn có khoa ba đường khảo đâu, lãnh đạo, ngươi rốt cuộc có cho hay không chi trả? Không cho chi trả nói ta về nhà. Vệ Vô Kỵ tuét miệng nói, báo cho ngươi chi trả. Ba người lên xe, như cũ là Tiếu Quỳnh lái xe đi trước cái thứ hai mục đích địa. Hiện tại đi nơi nào, tới rồi sẽ biết. Vệ Vô Kỵ mua cái nút, lấy ra một cây yên bậc lửa, thật sâu hút một ngụm mà ni. Thời gian đã một giờ, phong chói tuột tự động tiêu tán, Vệ Vô Kỵ khôi phục tự do. Một con thô tráng tay từ phía sau duỗi lại đây, từ Vệ Vô Kỵ bên miệng lấy đi thuốc lá, sau đó ném ra ngoài cửa sổ. Lãnh đạo, ta Tiếu tỷ cùng đội trưởng đều ở trong xe đâu, hút thuốc nhiều không tố chất. Hà Tư Vũ muộn thanh muộn khí nói. Vệ Vô Kỵ ngoặc kép. Liễu Tịch quay đầu nhìn về phía Hà Tư Vũ, lại cười nói, ngoan, khoa tam ta lại mượn ngươi phụng khảo tất quá phù. Hà Tư Vũ tức khắc hưng phấn đầy mặt hồng quang, lớn tiếng kêu lên, đội trưởng, ngươi thật tốt, về sau ta chính là ngươi người. Xe bụi ít một đường sử ra nhị hoàn, quẹo vào tam hoàn phụ cận một cái tương đối hẻo lánh kiểu cũ đường phố. Dọc theo đường phố một đường chạy đến người đi đường thưa thớt, phố đuôi ở phố đuôi một gian cùng loại với nhà xưởng kiểu cũ trong viện ngừng lại. Trong viện đã ngừng vài chiếc xe con, có mấy cái cả trai lẫn gái lần lượt từ trong phòng đi ra. Vừa đi vừa gạt lệ, trên mặt lại mang theo như chút được gánh nặng nhẹ nhàng sung sướng. Hà Tư Vũ bỗng nhiên khóc lên, kêu khóc thanh rung trời động mà, liền xe đều đi theo lay động. Liễu Tịch trong lòng phiếm quá một tia kỳ quái cảm giác. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ thương tâm muốn chết tuyệt vọng cảm. Hận không thể lập tức lên tiếng khóc lớn một hồi mới thống khoái. Nàng trong lòng cả kinh, vội vàng vận khởi tử đan thư tâm pháp. Linh lực ở trong cơ thể vận hành một cái chu thiên, mới tiêu trừ cái loại này thình lình xảy ra thương cảm mà ni. Sao lại thế này? Hà Tư Vũ, ngươi khóc cái gì? Liễu Tịch kinh ngạc hỏi. Đội trưởng, ta cũng không biết vì cái gì, chính là họ muốn khóc. Làm sao bây giờ? Ta nước mắt dừng không được tới. Hảo thương tâm. A ô ô ô ô. Hà Tư Vũ rơi lệ đầy mặt, nặc đại một cái cậu hùng hán tử, khóc như là một cái tìm không thấy mẹ nó tiểu hài tử. Vệ Vô Kỵ dũng nghẹn ngào thanh âm nói, Hà Tư Vũ tương đối đơn thuần, còn không quá sẽ khống chế chính mình cảm xúc. Liễu Tịch quay đầu tới vừa thấy, tức khắc hoảng sợ, lãnh đạo, ngươi như thế nào cũng khóc. Vệ Vô Kỵ xoa xoa đôi mắt, ta khóc sao? Nước mắt đều rơi xuống, nga, khả năng phong bê đôi mắt. Liệu Tịch ngoặc kép, Tiếu Quỳnh mắt trợn trắng, đi thôi, chúng ta đi vào. Liệu Tịch kinh ngạc nói, ngươi như thế nào không khóc? Tiếu Quỳnh không thể hiểu được, ta vì cái gì muốn khóc, kia bọn họ vì cái gì khóc? Liệu Tịch chỉ vào không ngừng gạt lệ Vệ Vô Kỵ cùng Hà Tư Vũ hỏi. Tiếu Quỳnh cười lạnh nói, ha ha, yếu đuối nam nhân, hai cái nam nhân thực rõ ràng đã không có tác dụng. Tiếu Quỳnh cùng Liễu Tịch xuống xe, đi hướng đối diện kia đạo môn. Ô ô ô ô, a a a, tiến phòng, đinh tai nhức óc tiếng khóc lập tức dũng mãnh vào Liễu Tịch trong tai. Cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé tiếng khóc hỗn loạn ở bên nhau, kéo dài không suy, bi thương quả thực nghịch lưu thành hà, làm người tiến phòng, phảng phất đặt mình trong với nhà tang lễ linh đường. Trong phòng mặt trận thế kỳ thật cùng nhà tang lễ cũng không sai biệt lắm. Rộng mở trong đại sảnh, chính phương bắc hướng bày biện một chương thật lớn bàn vuông. Phóng trên bàn phô một chương tuyết trắng bố, đại sảnh trên mặt đất bày thượng trăm cái đệm hương bồ, mấy chục cái cả trai lẫn gái ngồi ở đệm hương bồ thượng vùi đầu khóc giống, biểu tình tê tâm liệt phế. Liễu Tịch nhìn đến trên mặt đất còn có hai cái khóc ngất xỉu đi trung niên nhân, cư nhiên không người để ý tới, mọi người vội vàng khóc mọi người, trắng tinh sàn nhà gạch thượng ướt rầm rề. Thực rõ ràng là mọi người nước mắt gây ra. Cùng linh đường bất đồng chính là tuyết trắng bàn vuông thượng không có bày biện cống phẩm, cũng không có người chết di tướng, mà là khoanh chân ngồi một cái hơn 20 tuổi nữ tử. Hết chương.